Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 7. Chỉ thấy gã thanh niên gầy gò ra về biển ngoắc tay nói: "Ba vị hãy trâu lại gần đây." Ba người kia liền chồm tới. Gã thanh niên gầy gò bèn kề tai họ nói thật khẽ. Vì tiếng nói quá khẽ, Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc dù đã vận hết nhĩ lực vẫn không nghe rõ được gã thanh niên gầy gò kia đã nói gì. Sau cùng chỉ thấy gã đại hán đầu chít khăn đỏ đứng phát dậy hối hả nói: "Vậy thì chúng ta phải tức khắc đi bố trí ngay, cả muộn họ sẽ qua trước mắt đó." Đoạn ném một mảnh bạc vụn lên bàn, bốn người vội vã đi xuống lầu. Vua Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc thấy vậy cũng liền ném một mảnh bạc vụn lên bàn rồi đứng dậy. Trong lúc Tử Bảo chạy đến rối rít cảm tạ, hai người đã vội vã đi xuống. Nhưng xuống dưới tử lầu, hai người quét mắt nhìn trên đường phố đông nghịt người, không còn thấy bóng dáng của bốn đại hán kia đâu nữa. Vua Phi Hùng lo không chỉ có bốn người ấy biết hành tung của mình, nếu đứng lâu ở cửa tiểu lâu nhìn ráo rác thế này, rất có thể sẽ bị người phát hiện hoặc nhận ra, cho nên vội vàng cùng Đinh Quốc Ngọc băng qua đường đi nhanh ra ngoài thị trấn. Vừa ra khỏi Mã Gia Tập, Đinh Quốc Ngọc lo âu nói: "Đại sư ca, thật chẳng ngờ tin tức đã sớm truyền đến đây rồi." "Không phải tin tức sớm truyền đến, mà là bọn họ đã đến đây trước chúng ta." Đinh Quốc Ngọc thắc mắc: "Đại sư ca, hành động của chúng ta rất là bí mật, nhất là sau canh ba chúng ta mới rời khỏi Thiên Hưng Bảo. Ai đã tiết lộ tin tức thế này?" Vũ Phi Hùng hậm hực nói: "Có gì là bí mật? Cả bảo ai mà không biết chứ." Đinh Quốc Ngọc cho mày: "Vậy thì chỉ có cách bắt được gã thanh niên gầy gò kia mới có thể tìm ra sự thật. Đại sư ca, bọn họ đã đi bố trí rồi, chúng ta hãy đi mau, phải qua khỏi đây trước khi bọn họ bố trí xong mới được." Vũ Phi Hùng nhận thấy có lý nhưng tự tin nói: "Chúng ta có địa đồ của Lý Lão Anh Hùng, đi theo đường tắt an toàn, hẳn là bọn họ cũng không thể biết được." Nhưng Đinh Quốc Ngọc lo lắng nói: "Chỉ sợ là bọn họ mai phục ở gần đây chờ đợi chúng ta thì khốn." Vũ Phi Hùng nghe vậy cũng liền lộ vẻ lo lắng. Hai người bèn quyết định lập tức lên đường, chẳng kể ngày đêm và luôn luôn đề cao cảnh giác. Tốt nhất là đi theo đường nhỏ trong thôn, vòng qua bốn gã phỉ đồ kia. Do bởi biết hành tung đã bại lộ, Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc đi đường hết sức thận trọng. Nhưng mấy ngày trôi qua không có việc gì xảy ra mà cũng chẳng gặp bốn tên phỉ đồ kia. Có lẽ vì nhận thấy trách nhiệm trọng đại và tâm trạng căng thẳng, mấy hôm nay Đinh Quốc Ngọc không hề nghĩ đến sư muội Thẩm Mỹ Trí nữa, và Vu Phi Hùng cũng tuyệt đối không nhắc đến tiểu sư muội. Vùng núi Miêu Cương đã ngày một gần hơn, hai người cũng đã tiến vào miền núi. Trong bao ngày qua, đừng nói là thôn làng mà ngay cả một người đi đường cũng hiếm thấy. Cũng may là hai người đi theo bản đồ của Lý Lão Anh Hùng, bí mật và thuận lợi, có lẽ vì vậy mới không gặp làng thôn và người đi đường. Hôm ấy, hai người đã trông thấy một khu rừng nguyên thủy ở cách mấy mươi dặm. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc chiếu theo địa đồ, hiển nhiên đó chính là vùng núi Miêu Cương. Mục đích đến của hai người là tiến vào cửa núi đông bắc phía trước, chính là khu vực của người Miêu Đại Hà tộc. Đường đi càng lúc càng gian khó, đưa mắt nhìn chỉ thấy núi cao chập trùng, sương mây giăng khắp và cỏ gai đầy rẫy. Vì toàn là những cây cổ thụ ngàn năm cao to, cành lá rậm rạp cho nên rất ít khi trông thấy bầu trời. Nhưng hai người theo một nguyên tắc đi thẳng về hướng Tây Nam với mục tiêu là Song Đổ Phong. Cả hai theo lời chỉ dẫn của sư phụ, sau khi tiến vào cửa núi Đông Bắc là cái nhắm ngay Song Đổ Phong mà đi thẳng. Và con sông to kia chính là nguồn nước sinh sống của Đại Hà tộc. Đại Hà tộc định cư dọc theo bờ sông. Trưa hôm đó, hai người chia nhau ngồi xuống trên nền đá xanh và lấy lương khô ra ăn. Đinh Quốc Ngọc đưa tay sờ chiếc túi mộc bài tiến phù tu trưởng, yên tâm ngồi ăn lương khô. Còn Vũ Phi Hùng thì vừa ăn vừa chăm chú xem địa đồ. Ngay khi Vũ Phi Hùng vừa quan sát thế núi vừa đối chiếu với địa đồ, bỗng từ nơi không xa vọng đến một tiếng cười lạnh lùng và đắc ý. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc giật mình kinh hãi, cùng đứng phát dậy. Một người cắt lương khô vào tay nải, một người xếp vội địa đồ nhét vào trong lòng. Hai người đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười, chỉ thấy khoảng 30 người đang lần lượt đứng lên trên ngọn đồi nhỏ bên trong cửa núi. Bốn người đứng trước là bọn phỉ đồ đã gặp trên tiểu lầu hôm trước. Lúc này bọn họ thảy đều cuốn một mảnh vải đỏ trên đầu. Gã đại hán lưng dắt đơn đao và khăn đỏ chít đầu hôm trước cười lạnh lùng nói: "Đại gia ta ở đây đã đợi chờ hai tên tiểu tử nhà ngươi hai ngày hai đêm rồi đó." Vũ Phi Hùng cười khẩy: "Ai bảo các ngươi ở đây chờ?" Gã đại hán ấy ngẩn người tức giận quá to: "Chính bọn đại gia ta tự muốn chờ." Vũ Phi Hùng trầm giọng: "Vậy thì ráng chịu, oan trách ai được chứ?" Gã đại hán ấy liền trừng mắt, đưa tay chỉ Vũ Phi Hùng dần giữ quát: "Oan trách hai tên tiểu tử khốn kiếp các ngươi đã đến muộn mất hai ngày." Gã thanh niên gầy gò đứng bên bực bội xét lời: Đại ca, khỏi nói lôi thôi, bảo họ hãy ngoan ngoan trao ra, sẽ tha mạng cho họ, bảo họ cút về đi là xong. Gã đại hán đầu chít khăn đỏ nghe vậy liền sải bước đi xuống đồi, chìa tay về phía Vu Phi Hùng trầm giọng nói: "Đưa đây mà." Vu Phi Hùng quắc mắt: "Đưa gì cơ?" Ba người kia cũng theo sau đi xuống, nghe vậy tức giận quát: "Chớ có vờ vĩnh, tàng bảo đồ chứ còn gì nữa." Phi Hùng trò tay vào ngực mình giọng thách thức: "Tàng bảo đồ ở trong lòng đại gia đây, đáng tiếc là nó không tự bay ra được." Trong khi ấy, hai mươi mấy tên phỉ đồ khác đã dàn thành hình nửa vòng tròn, bao vây Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc vào giữa. Gã đại hán tay cầm cương câu, đưa tay chỉ Vu Phi Hùng giận dữ quát: "Ở Đinh kia, người hãy biết điều một chút, chớ có rượu mời không uống lại uống rượu phạt, buộc bọn đại gia phải đích thân động thủ. Cho người hay, đại gia đếm đến 10, người còn chưa trao tàng bảo đồ ra thì chớ có trách bọn đại gia thủ đoạn tàn ác đó, khiến các người phơi xác trốn hoang sơn này." Đinh Quốc Ngọc cười khẩy: "Cầu tặc, người đã nhận lầm người rồi. Đinh nhị gia chính là ta đây." Tay cầm cương câu gằn giọng: "Là ngươi thì hãy mau trao tàng bảo đồ ra cho mau, bằng không ngươi đã thấy chưa, bọn đại gia đông người thế này, hai người chết chắc rồi." Đinh Quốc Ngọc thản nhiên cười ngạo nghễ: "Đông người thì làm gì được, một bọn vô dụng." Đại hán cầm cương câu cả giận trừng mắt quát: "Hay cho tên tiểu tử ngông cuồng này dám cả gan nhục mạ đại gia, đại gia hôm nay quyết phải lấy mạng ngươi mới được." Đồng thời tung mình lao tới, vung đồng cương câu trong tay tấn công Đinh Quốc Ngọc. Nhưng ngay khi ấy, Vu Phi Hùng đã quát to: "Người hãy đồng thủ với đại gia trước đã." Trong tiếng quát, thanh trường kiếm to nặng đã tuốt ra khỏi bao, sân tới đón tiếp hai gã đại hán sử dụng cương câu. Đại hán sử dụng cương câu thấy vậy càng thêm tức giận, nhưng đại hán sử dụng tam thiết tiên đã lao đến, vung tiên quét vào Vu Phi Hùng và quát: "Để đại gia một tiên bổ chết người." Vu Phi Hùng sợ dĩ tranh trước đồng thủ là có tính toán, bởi đối phương người đông thế mạnh, không nên lập tức hạ sát thủ để khiến đối phương nổi giận liên thủ giáp công. Đồng thời y thấy gã đại hán sử dụng cương câu dáng người vạm vỡ, võ công hẳn không tầm thường, mình động thủ trước kẻo Đinh Quốc Ngọc không đối phó nổi. Lúc này thấy đại hán sử dụng tam thiết tiên lao đến tấn công, vung kiếm đón tiếp. Đại hán sử dụng tam thiết tiên thấy vậy vội thu thế triệt chiêu, tay phải xoay nhanh, trường tiên kèm theo tiếng rít gió lạnh lói quét đến ngang lưng của Vu Phi Hùng. Phi Hùng kiếm pháp đã được hết chân truyền của Thẩm lão bảo chủ, nào xem đại hán sử dụng tam tuyết tiên ra gì. Chỉ dự tính sau khi đánh bại đại hán sử dụng tam tuyết tiên sẽ buộc lão đại đối phương đầu thổ, lúc ấy hắn hạ sát thổ, bọn phỉ đồ mất kẻ cầm đầu sẽ tự tan rã mà đào tẩu. Nào ngờ khi đang tính cách đánh bại đại hán sử dụng tam tuyết tiên, từ nơi không xa bỗng vang lên một tiếng rú kinh tâm động phách. Vũ Phi Hùng giật mình sửng sốt, nhân lúc thu kiếm lách người sang bên, vội quay đầu nhìn, chỉ thấy Đinh Quốc Ngọc vừa rút kiếm ra khỏi ngực gã đại hán sử dụng cương câu. Vu Phi Hùng thấy vậy hoảng kinh, đành vội thu kiếm đâm vào mạn sườn đại hán sử dụng tam tiết tiên. Cùng lúc ấy, đại hán đầu chít khăn đỏ đã cương đao trong tay vung lên quát to: "Các vị huynh đệ, tiến lên!" Đồng thời đã vung động cương đao trong tay, dẫn trước tung mình lao xuống. Tục ngữ có câu: "Mãnh hổ nan địch quần hổ." Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc vừa lọt vào vòng vây liền bị hãm vào hiểm cảnh, tả sông hữu đột cũng đả thương kẻ địch. Nhưng bọn phỉ đồ vẫn liều mạng xông vào. Phi Hùng thấy vậy đành lớn tiếng nói: "Nhị sư đệ, xông ra mau!" Đồng thời kiếm pháp đột biến, trong tiếng rú thảm khốc lại có hai phỉ đồ không tránh kịp, trung kiếm gục ngã. Vu Phi Hùng đâu dám chậm trễ, nhân lúc tên phỉ đồ bên trái ngã xuống, hai tên khác lách tránh sang bên, liền phi thân qua khoảng trống ra ngoài. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, gã đại hán đầu chít khăn đỏ từ nãy giờ vung đao hư trương thanh thế ở ngoài vòng chiến, lập tức buông tiếng quát vang, vung đao bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Phi Hùng. Phi Hùng thân thủ nào phải tầm thường, ngay trong lúc mũi chân vừa chạm đất, vì đề phòng kẻ địch ám toán, thân thế một kiếm quét ngược ra sau. Chỉ nghe keng một tiếng chát chúa, tia lửa tung tóe, đại hán đầu chít khăn đỏ hự lên một tiếng, loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Nhưng ngay khi Vu Phi Hùng trở tay vung kiếm, người chứng lại trong chốc lát, những phỉ đồ khác trong tiếng quát tháo ầm ĩ lại bao vây Phi Hùng vào giữa. Phi Hùng chẳng cách nào hơn, đành nỗ lực ứng chiến. Đồng thời vừa động thủ vừa tiến tới, sớm đất tiến vào cửa núi, đang dần tiến lên đồi. Trong lúc giao chiến, Vu Phi Hùng vẫn lo cho Đinh Quốc Ngọc, chỉ thấy nhị sư đệ dáng vẻ như điên cuồng, vung kiếm như gió, hàn quang lướt qua, máu phún xối xả, lúc lúc lại vang lên tiếng rú thảm khốc. Trong khi ấy, gã thanh niên gầy gò cũng như đại hán đầu chít khăn đỏ chỉ đứng ngoài vung đao hò hét chứ không tham gia cuộc chiến. Ngay khi ấy, bỗng thấy Đinh Quốc Ngọc buông tiếng quát vang, tung mình lên không, lướt qua đầu mấy tên phỉ đồ, thẳng lên trên đỉnh đồi cách trường mấy trượng. Gã thanh niên gầy gò thấy vậy liền tức buông tiếng quát to, phi thân đuổi theo Đinh Quốc Ngọc. 7-8 gã phỉ đồ cũng liền vung động binh khí trong tay, vừa hò hét vừa đuổi theo lên đồi. Quốc Ngọc phi thân ra ngoài vòng chiến, mục đích là thoát khỏi sự giáp công của bọn phỉ đồ, chế ngự gã thanh niên gầy gò trước. Cho nên vừa mới thấy gã thanh niên gầy gò đuổi theo, chàng vụt quay người lại với chiêu cuồng hổ bãi vĩ, trường kiếm quét vào yết hầu của đối phương. Chỉ nghe keng một tiếng chát chúa, tia lửa tung tóe, trong tiếng thét kinh hoàng, một vệt sáng bạc bay thẳng lên không. Ngọn đơn đao của gã thanh niên gầy gò đã bị vụt khỏi tay. Gã thanh niên gầy gò là người rất lanh lợi, vừa thấy đơn đao bị văng khỏi tay, liền tức nhào xuống đất, lăn thẳng xuống đồi. Cũng ngay khi ấy, 7-8 tên phỉ đồ cũng vừa đuổi theo đến, cùng vung binh khí tấn công Quốc Ngọc, buộc chàng không thể không buông bỏ gã thanh niên gầy gò đó, nghênh chiến với bọn phỉ đồ. Đinh Quốc Ngọc chưa thể đắc thủ, trong lòng hết sức tức giận. Lúc tiếp chiến bọn phỉ đồ, chợt thấy ngay dưới chân có một hòn đá to cỡ nắm tay, liền tức động tâm, tung chân đá mạnh. Hòn đá bay vút đi, bộp một tiếng, trúng ngay đỉnh đầu gã thanh niên gầy gò. Chỉ thấy gã đang lăn nhanh xuống đồi, hự lên một tiếng, lộn người một vòng rồi nằm yên bất động. Đại hán đầu chiếc khăn đỏ không đuổi theo Đinh Quốc Ngọc, cũng không cứu viện gã thanh niên gầy gò, bởi ý khẳng định tàng bảo đồ ở trên mình của Vũ Phi Hùng. Phép này y dẫn bọn phỉ đồ đến đây, mục đích chính là bức tàng biểu đồ. Vạn nhất lúc đi cứu gã thanh niên gầy gò để cho Phi Hùng tẩu thoát thì sẽ hoài công bao ngày rồi còn gì. Lúc này thấy gã thanh niên gầy gò đã nằm yên bất động, y mới hay bốn huynh đệ giờ chỉ còn lại một mình y mà thôi. Ngay khi đại hán đầu chiếc khăn đỏ bàng hoàng lặng người, bọn phỉ đồ trong hai toán chiến đấu rú thảm liên hồi, nối tiếp nhau gục ngã. Lại có 3-4 người tán mạng dưới trường kiếm của Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc. Đại hán đầu chiếc khăn đỏ hồn phi phách tán, thét lên một tiếng kinh hoàng, tung mình thoái lui, và đồng thời đơn đao trong tay cũng đã vội quét bừa ra. Vu Phi Hùng lúc này không muốn kéo dài cuộc chiến, cho nên không truy kích đại hán đầu chiếc khăn đỏ, tiếp tục phi thân đến phía sau mấy tên phỉ đồ đang giáp công Đinh Quốc Ngọc, buông tiếng quát to. Trường kiếm quét ra như tia chớp. Lại hai tiếng rú thảm vang lên, hai tên phỉ đồ ở gần nhất đã ngã ra đất. Còn lại 3-4 tên thấy vậy, hồn phi phách tán hét to một tiếng, rồi lập tức hùa nhau bỏ chạy. Vũ Phi Hùng thấy cơ hội không thể mất, liền trầm giọng khẽ quát, nhị sư đệ chạy mau. Trong tiếng quát, phi thân thẳng vào trong sâu. Đinh Quốc Ngọc dĩ nhiên tuân theo ý kiến của đại sư huynh, liền tức quay người thi triển khinh công đuổi theo Phi Hùng. Đại hán đầu chít khăn đỏ đâu chịu dễ dàng buông tha cho Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc, lập tức vung đao quát to, các vị huynh đệ mau đuổi theo. Còn lại 11-12 tên phỉ đồ vốn đã khiếp đảm kinh tâm, giờ thấy Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc bỏ chạy, liền lấy lại can đảm buông tiếng quát to, lại cùng phi thân đuổi theo. Phi Hùng và Quốc Ngọc không quen thuộc đường lối, lại thêm gai góc đầy rẫy trên mặt đất, không có lối đi, đành dựa theo phương hướng chỉ dẫn trên địa đồ phóng đi về hướng đông nam, cho nên chỉ hơn trăm trượng đã lại bị bọn phỉ đồ đuổi kịp. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc chẳng cách nào hơn, đành quay lại tái chiến. Đinh Quốc Ngọc tuy võ công chẳng kém, thừa sức đối phó với bọn phỉ đồ này. Nhưng lúc này bọn họ đã có lòng khiếp sợ, chỉ du đấu với chàng. Kẻ này đâm một đao, người kia chọc một côn, chỉ nhằm giữa chân chàng chứ không sắp gần. Tuy vậy, Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc vẫn vừa giao chiến vừa tiến tới, thừa cơ hội hạ sát được 2-3 người. Trong tình thế vừa phải tìm đường thoát thân, vừa phải động thủ giao chiến, lẽ đương nhiên Phi Hùng và Quốc Ngọc càng tiêu hao chân lực nhiều hơn. Cho nên hai người vừa vượt qua một ngọn đèo, Đinh Quốc Ngọc đã mồ hôi nhễ nhại, kiếm thế cũng không còn hung mãnh như trước. Vũ Phi Hùng công lực thâm hậu và kiếm thuật cũng cao minh hơn Đinh Quốc Ngọc một bậc, thấy tình thế như vậy cũng không khỏi lo lắng. Đang khi hai người lo lắng, bỗng thấy phía sau là một bãi thảo nguyên bằng phẳng. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc cả kinh, vội tung mình lao tới. Trường kiếm vung động, tiếng rú thảm khốc lên hồi. Lại thêm 3 tên phỉ đồ ngã gục, đoạn liền quay người, toàn lực thi triển khinh công phóng đi về hướng chính nam. Đại hán đầu chiếc khăn đỏ đâu có chịu buông tha, lại vung đao quát to, đuổi theo. Đoạn xuất lĩnh 7-8 tên phỉ đồ còn lại tiếp tục đuổi theo. Nhưng khinh công của họ sao có thể sánh với Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc? Chỉ mấy dặm đường đã bỏ lại phía sau đến 2-3 dặm. Vũ Phi Hùng trán đã bắt đầu toát mồ hôi, còn Đinh Quốc Ngọc thì mồ hôi đã ướt đẫm vai và lưng áo, hơi thở cũng có phần gấp rút. Hai người ngoảnh lại nhìn đã không còn thấy bóng dáng của bọn phỉ đồ nữa. Bởi phía trước cũng đã đến vùng đá núi ngổn ngang, cỏ thấp cây cao, cho nên Quốc Ngọc ngồi xuống dưới gốc cây nhỏ ngơi nghỉ. Vũ Phi Hùng thấy đã thoát khỏi sự truy kích của bọn phỉ đồ, cho nên cũng ngồi xuống một tảng đá xanh, thắc mắc nói: bọn phỉ đồ khăn đỏ này đã đến trước trận đầu chúng ta và lại chờ ngay cửa núi mà chúng ta bắt buộc phải đi ngang qua. Đinh Quốc Ngọc vừa thở mạnh vừa tức tối nói: tiểu đệ vốn định bắt sống tên tiểu tử ấy, rốt cuộc lại đá chết hắn. Vũ Phi Hùng cũng tức tối nói: Phen này nếu có thể thuận lợi trở về Thiên Hưng Bảo, nhất định sẽ xin sư phụ điều tra ra kẻ đã tiết lộ tin tức. Vừa dứt lời, bỗng thấy Đinh Quốc Ngọc biến sắc mặt đứng phắt dậy. Liền biết có điều khác lạ, vội đứng lên quay lại nhìn, thì ra bọn phỉ đồ khăn đỏ đã lại đuổi đến, còn cách mấy mấy trưởng nữa. Đinh Quốc Ngọc tức giận nói: "Đại sư ca, lần này tiểu đệ nhất định phải giết sạch bọn chúng, tiểu đệ thật là quá căm hận." Vũ Phi Hùng trầm giọng tiếp lời: "Hãy mặc bọn họ, chúng ta đi, tối đa 7-8 dặm nữa là đã đến bộ lạc của Đại Hà tộc rồi, liệu bọn họ cũng chẳng dám đuổi theo chúng ta đến đó đâu." Đoạn liền dẫn trước phóng đi. Đinh Quốc Ngọc không dám trái ý của đại sư huynh, đành ném một cái nhìn đầy căm thù về phía bọn phỉ đồ khăn đỏ, đoạn cũng phi thân theo sau. Hai người phóng đi chưa đầy một dặm, bỗng thấy bóng người đông nghịt từ trong bụi cỏ lùm cây rậm phía trước, cách chừng mấy mươi trượng từ từ đứng lên. Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc mừng rỡ, biết là đã đến vùng đất của người Miêu bộ lạc Đại Hà tộc. Hai người liền hớn hở vẫy tay lia lịa ra hiệu với những người Miêu ấy. Chỉ thấy những người Miêu này thảy đều thân trên trần trụi, thân dưới chỉ cuốn một mảnh da thú hoặc vải rách lá cây. Chừng 4-5 người trước ngực có đeo một chuỗi xương trắng. Bọn họ toàn thân đen đỏ, thảy đều mày rậm mắt tròn, có kẻ mặt vẽ hoa xanh, có kẻ mặt xăm vân trắng, hầu hết trên mũi đều có sỏ một chiếc vòng xương trắng nhân. Nhất là bọn họ tay cầm giáo dài, lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, trông cũng khá uy vũ khiếp người. Đinh Quốc Ngọc đã sắp sức cùng lực kiệt, lúc này vừa thấy đại đội người Miêu liền tức vui mừng nói: "Đại sư ca, may quá, chúng ta đã gặp họ rồi." Nhưng Vu Phi Hùng bỗng chứng người và đưa tay cản lại, khẽ nói: "Nhị sư đệ, đứng lại." Đinh Quốc Ngọc sửng sốt, vội chứng bước đứng lại, nhất thời chưa rõ việc gì đã xảy ra. Theo bản năng ngoảnh nhìn ra sau, thấy bọn phỉ đồ khăn đỏ đang kinh hoàng rút chạy. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy càng ngạc nhiên hơn, chẳng rõ vì sao đại sư huynh lại bảo mình đứng lại, cho nên lại quay nhìn bọn người Miêu phía trước. Ngay khi ấy, bỗng nghe phía trước hàng ngũ người Miêu có người với tiếng Hán đắc ý nói: "Hai vị hiền điệt thật là quá vất vả, đã theo địa đồ của lão phu tìm đến đây." Đinh Quốc Ngọc sửng sốt, nhận thấy tiếng nói quen quen, liền đưa mắt nhìn, bất giác lòng bừng lửa giận, đồng thời cũng đã hiểu rõ sự việc đã xảy ra. Thì ra người đang đứng chung với mấy người Miêu ngực đeo xương trắng ở phía trước hàng ngũ đó chính là lão nhân mặc áo xanh Lý Lão Anh Hùng, người đã trao bức địa đồ cho họ. Đinh Quốc Ngọc thấy đối phương đông người như vậy, biết khó có hy vọng sống còn, bèn đưa kiếm chỉ vào lão nhân áo xanh lớn tiếng mắng: "Lão cầu vô sĩ kia, ngươi đến đây trước bọn ta để làm gì hả?" Lão nhân áo xanh chẳng những không tức giận mà còn đắc ý cười ha hả, chậm bước tiến tới, tiếp tục với giọng châm biếm khẽ nói: "Lão phu biết hai người không biết tiếng Miêu nên cố ý đến đây làm thông dịch cho hai người." Đinh Quốc Ngọc tức giận quát: "Không cần ngươi đa sự, lão tù trưởng Đại Hà tộc biết nói tiếng Hán." Lão nhân áo xanh nhếch môi cười: "Thật là đáng tiếc, hai người đã đi lầm đường, nơi đây là bộ lạc của phiến mã Mai Tâm." Đinh Quốc Ngọc bàng hoàng quay sang nhìn Vua Phi Hùng đang hoành kiếm trước ngực và trừng mắt giận dữ, tức tối nói: "Đại sư ca, chúng ta đã mắc lừa lão cầu này rồi." Lão nhân áo xanh bỗng nham hiểm và đắc ý ngửa mặt cười to: "Phải nói là kể cả sư phụ các ngươi mới đúng." Đinh Quốc Ngọc giận dữ quát to: "Hôm nay bổn thiếu gia phải lấy mạng lão cầu ngươi trước." Đồng thời vẻ như điên cuồng vung kiếm tung mình lao tới. Vũ Phi Hùng vội quát ngăn: "Nhị sư đệ, đứng lại." Đinh Quốc Ngọc nghe vậy đành vội chứng người lại. Mấy trăm người Miêu thấy vậy cùng giơ cao giáo mắt và buông tiếng hét thị uy vang động núi rừng. Lão nhân áo xanh thản nhiên cười, giọng mai mỉa nói: "Vô đại hiệp quả là trầm tĩnh, thảo nào thầm lão bảo chủ đã dự định gả cho ái nữ duy nhất." Vũ Phi Hùng bây giờ mới ha hà cười nói: "Lão cầu ngươi gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, khoác ra người sống đến từng tuổi này thật là uổng phí." Nói đến đó bỗng gần giọng nói: "Bây giờ khỏi nói nhiều, thật ra lão cầu ngươi muốn gì?" Lão nhân áo xanh cười gian xảo, không chút khách sáo nói: "À, cũng chẳng có gì là lớn lao, hãy trao ra tín phù của tu trưởng Đại Hà tộc, rồi hai người uống độc dược tự tuyệt." Vũ Phi Hùng điềm tĩnh gật đầu: "Được." Đinh Quốc Ngọc bàng hoàng biến sắc, giận dữ gầm to: "Đại sư ca!" Vũ Phi Hùng tiếp tục nhìn lão nhân áo xanh nói: "Tín phù ở trong lòng Vu Mỗ, ngươi muốn hãy đến mà lấy." Lão nhân áo xanh cười khẩy nói: "Vũ Phi Hùng, ngươi đừng hòng giờ trò xảo trá trước mặt lão phu." Vũ Phi Hùng giận dữ quát: "Ngươi đã dẫn đến nhiều người thế này mà còn sợ Vu Mỗ giờ trò xảo trá hay sao?" Lão nhân áo xanh nghe vậy liền phấn chấn tinh thần, cao giọng nói: "Tốt lắm, ngươi không nói lão phu cũng đã quên mất đó. Bây giờ trước hết lão phu hãy cho hai người mở rộng tầm mắt, xem thử thanh thế lợi hại của người Miêu." Đoàn quay người hướng về phía một người Miêu cổ đeo xương trắng và mặt vẽ vằn vện, vẫy tay ra hiệu nói mấy câu tiếng Miêu. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc thấy vậy, biết người Miêu ấy chính là thủ lĩnh của đám người Miêu này. Đinh Quốc Ngọc trầm giọng nói: "Đại sư ca, chúng ta hãy tìm cách đánh lừa lão cậu ấy đến gần, thi mạng với lão ta." Vũ Phi Hùng khẽ nghiêm giọng tiếp lời: "Đừng có nói bậy, lát nữa sư đệ hãy thừa cơ chạy về hướng tây, phía ấy có một con sông lớn, có thể đó mới chính là bộ lạc của Đại Hà tộc." Đinh Quốc Ngọc kinh ngạc: "Vậy đại sư ca thì sao?" "Đừng có bận tâm đến Ngô ca, nơi đây hãy để cho Ngô ca ứng phó." Đinh Quốc Ngọc kiên quyết: "Không, đại sư ca không đi, tiểu đệ cũng không đi, nếu chết chúng ta cùng chết." Vũ Phi Hùng tức giận: "Nói cản, sư đệ chẳng những trên mình có tiến phủ của tu trưởng mà còn có sư muội đang chờ ở nhà." Đinh Quốc Ngọc nhướng mày, vừa định nói đại sư ca mới chính là người mà sư phụ mẫu thương yêu, thì mấy trăm người Miêu đã cùng hét vang, giơ cao giáo mắc nhảy múa loạn xạ. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc biết đó là hành vi thị uy của bọn người Miêu, tiếp theo sẽ ra tay giết người. Lão nhân áo xanh ha hả cười nói: "Vũ Phi Hùng, Đinh Quốc Ngọc, hai người còn chưa mau mau mang tiến phủ đến đây sao?" Vũ Phi Hùng chưa kịp nói, Đinh Quốc Ngọc đã gắt giọng quát: "Ngươi chớ có mơ tưởng bọn ta thả đập vỡ cũng không trao ra cho lão cầu nhà ngươi đâu." Lão nhân áo xanh ngẩn người liền tức biến sắc mặt, nhưng Phi Hùng đã vội nói: "Không, chỉ cần ngươi cho sư đệ Vũ Mỗ trở về, Vũ Mỗ sẽ trao ra tiến phủ ngay." Lão nhân áo xanh nhếch môi cười: "Nếu thay cho một trong hai ngươi trở về, vậy thì Lý Ngộ Đức này đâu còn dám trở về cố hương nữa, từ nay muốn làm người nữa hay không?" Đinh Quốc Ngọc cười khẩy: "Nếu ngươi còn muốn làm người thì đâu có hành vi đê hèn vô sỉ thế này." Lão nhân áo xanh Lý Ngộ Đức tức giận trầm giọng nói: "Tiểu cậu họ Đinh cả, lát nữa những người Miêu này bắt được các ngươi, lão phu sẽ từ từ lột ra lóc thịt các ngươi để cho ngươi chết lần chết mòn." Đinh Quốc Ngọc bĩu môi ngạo nghễ nói: "Lão cậu vô sỉ, tiến phủ tù trưởng đang ở trong lòng bổn thiếu gia, đến lúc ấy bổn thiếu gia sẽ nhai nát nuốt vào trong bụng." Lý Ngộ Đức ngửa mặt cười ha hả tiếp lời: "Thẩm lão nhị bảo ngươi trẻ tuổi bồng bột, hành sự thiếu chín chắn, lẽ nào lại ra một vật quan trọng như vậy cho ngươi kia chứ?" Vũ Phi Hùng liền thừa cơ khẽ nói: "Lão cậu này cố ý suối bảy ly rắn, giờ thì sư đệ hẳn đã biết sư phụ xem trọng sư đệ rồi." Lý Ngộ Đức bỗng quát: "Vũ Phi Hùng, hai ngươi đừng có hòng đào tẩu, lão phu có thể để cho hai ngươi biết. Giờ đây hai ngươi đã sức cùng lực kiệt bởi bọn tặc tử khát đỏ, đó cũng là do lão phu đã cố ý tiết lộ tin tức để cho bọn họ làm tiêu hao thể lực của hai ngươi. Sau đó lão phu sẽ nghi ông đắc lợi." Phi Hùng sớm đã hận thấu xương Lý Ngộ Đức, song vẫn điểm tĩnh nói: "Bọn ta đương nhiên biết là đã sức cùng lực kiệt, nhưng vì để cho nhị đệ Vu Mỗ có thể trở về, Vu Mỗ bằng lòng tỷ đấu với ngươi. Nếu như ngươi thắng nổi trường kiếm trong tay của Vu Mỗ, Vu Mỗ chẳng những sẵn sàng hai tay dâng tiến phủ cho ngươi, mà bọn ta hai người cũng cam nguyện tùy ngươi xử trí." Lý Ngộ Đức tự thị võ công cao cường, đương nhiên đâu xem Vu Phi Hùng ra gì, cho nên liền cười nói: "Được, liệu hai người cũng không thoát khỏi đôi chân nhanh như gió của các binh sĩ Miêu cương và những ngọn giáo dài bách phát bách trúng." Đoạn quay về phía thủ lĩnh người Miêu, khoát tay ra hiệu nói bằng mấy tiếng Miêu. Vu Phi Hùng với ánh mắt nghiêm khắc nhìn Đinh Quốc Ngọc khẽ nói: "Lúc nào Ngô ca bỏ chạy, sư đệ phải tức khắc chạy thẳng về hướng tây." Đinh Quốc Ngọc vẫn ương ngạnh tiếp lời: "Không, tiểu đệ dù chết cũng phải ở bên đại sư ca." Vu Phi Hùng trừng mắt: "Có sư đệ, trái lại Ngô ca sẽ không sao thoát thân được. Hơn nữa, Ngô ca chắc chắn có thể lấy mạng Lý Ngộ Đức." Đinh Quốc Ngọc cũng tự tin nói: "Tiểu đệ chắc chắn cũng có thể lấy mạng Lý Ngộ Đức." Phi Hùng sốt ruột: "Nhưng tiến phủ ở trên mình sư đệ có trách nhiệm phải mang về giao lại cho sư phụ." Đinh Quốc Ngọc rắn giọng: "Tiểu đệ có thể trao tiến phủ cho đại sư ca mang về." Phi Hùng tức giận trừng mắt nói: "Nói cản, bây giờ sư đệ dám công khai trao tiến phủ cho Ngô ca ư? Hãy nhớ đây, chẳng những liên quan đến hạnh phúc cả đời của sư muội, mà còn ảnh hưởng đến thanh danh cả đời của sư phụ. Nỗi nhục này lão nhân gia ấy không gánh chịu nổi đâu." Vũ Phi Hùng thấy Đinh Quốc Ngọc trao mày trầm ngâm, lại nhấn mạnh giọng nói tiếp: "Thử nghĩ xem, sư phụ đã giao tiến phủ cho sư đệ, hẳn đã biết sư đệ sáng suốt cẩn trọng, chắc chắn không phụ kỳ vọng của lão nhân gia ấy, hoàn thành nhiệm vụ do lão nhân gia ấy giao cho." Đinh Quốc Ngọc nhận thấy có lý nhưng vẫn lưỡng lự: "Nhưng còn đại sư ca?" Vũ Phi Hùng nghiêm giọng ngắt lời: "Đừng có bận tâm đến Ngô ca, Ngô ca nhất định có thể sống trở về Thiên Hưng Bảo." Lúc này bọn người Miêu đã ngừng la hét và Lý Ngộ Đức cũng đã đích thân vào trong đội ngũ người Miêu, chọn lấy một chiếc rìu ngạo nghễ đi đến. Vũ Phi Hùng thấy vậy lại nghiêm khắc nhìn Đinh Quốc Ngọc khẽ nói: "Hãy nhớ, khi nào nghe Ngô ca quát chạy, sư đệ phải tức tắc phóng đi về hướng tây ngay." Đinh Quốc Ngọc thấy Lý Ngộ Đức tay cầm chiếc rìu cán dài, thần thái ung dung và nhếch môi cười thâm hiểm, bất giác lo lắng nói: "Đại sư ca, trong bước chân lão ta vững mạnh." Vũ Phi Hùng tự tiên ngắt lời: "Rìu không phải là binh khí quen dùng của lão, về mặt binh khí lão đã thiệt thòi rồi." Lúc này Lý Ngộ Đức chỉ còn cách chừng 8 trượng, nhếch môi cười nói: "Thế nào, hai người còn trăn trối gì nữa không?" Thật ra Vũ Phi Hùng không nắm chắc thắng nổi Lý Ngộ Đức, huống hồ còn có mấy trăm người Miêu đang sẵn sàng xông đến. Sở dĩ bảo Đinh Quốc Ngọc đào tẩu cũng chỉ là hy vọng chàng gặp may sống sót, còn hơn là ở lại đây chờ chết. Thế nên lúc này nghe tiếng Lý Ngộ Đức chế nhạo hai người, liền cười khởi nói: "Có lẽ là cũng nên trăn trối trước đi. Phải biết là bất kỳ việc gì cũng không thể tuyệt đối chắc chắn. Có thể lát nữa đây, người sẽ vĩnh viễn vùi thây tại chốn này, không bao giờ trở về cố hương được nữa." Lý Ngộ Đức cả giận quá to: "Người muốn chết?" Đồng thời chiếc rìu cán dài trong tay vung lên, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Vũ Phi Hùng. Phi Hùng đã quyết tâm thí mạng, không màng đến sự sống chết. Vừa thấy Lý Ngộ Đức một rìu bổ xuống, buông tiếng cười khẩy, lách người tiến bước. Trường kiếm với chiêu bạt thảo tầm xạ quét ngang lưng của đối phương, đồng thời quát to: "Chạy mau!" Lý Ngộ Đức thấy vậy giật mình kinh hãi. Đây đâu phải là giao thủ mà rõ ràng là một chiêu thí mạng, cho nên vội vàng tung mình thoái lui, lo giữ mạng mình trước thì hơn. Vũ Phi Hùng một chiêu đắc thủ, đâu chịu bỏ lỡ thời cơ, tiếp tục vung kiếm tấn công tới tấp, quyết không để cho Lý Ngộ Đức có cơ hội hoàn thủ. Đinh Quốc Ngọc thấy Vũ Phi Hùng dũng mãnh phi thường, trong khi Lý Ngộ Đức thoái lui lia lịa, hoàn toàn rơi vào thế bị động, liền quên mất quyết định vừa rồi, vẫn đứng yên tại chỗ. Vũ Phi Hùng nhân lúc quay người tấn công đưa mắt nhìn, thế vậy vừa sốt ruột lại vừa tức giận, nhân lúc một kiếm bổ xuống gắt giọng quát: "Còn chưa chạy mau, đứng đó chờ chết hay sao?" Đinh Quốc Ngọc giận mình, nhận thấy Vũ Phi Hùng chắc chắn sẽ thắng Lý Ngộ Đức, nghĩ đến mình trách nhiệm trọng đại và thanh danh của sư phụ, đành lặng lặng quay người phóng nhanh đi về hướng tây. Lý Ngộ Đức nghe Vũ Phi Hùng nói vậy liền nhận ra mình đã bị mắc lừa. Lúc này vừa thấy Đinh Quốc Ngọc quay người đào tẩu, cũng hiểu ra là tiến phù tù trưởng Đại Hà tộc quả thật là ở trên mình Đinh Quốc Ngọc. Do bởi nóng lòng, Lý Ngộ Đức quên mất Vũ Phi Hùng đang giao thủ, vội quay người hướng về phía bọn người Miêu. Nhưng lão chưa kịp mở miệng nói, chỉ thấy ánh thép chớp ngời, trường kiếm của Vũ Phi Hùng đã bổ đến trước mặt. Lý Ngộ Đức hồn phi phách tán, thét lên một tiếng ghê rợn, vội thi triển thế Lý Ngư đảo xuyên ba, ngã ngửa ra sau. Nhưng lão phản ứng nhanh đến mấy, vẫn chậm hơn trường kiếm của Vũ Phi Hùng. Chỉ thấy hàn quang trở tối, máu tươi phun ra. Tiếng thét của Lý Ngộ Đức liền tức trở thành tiếng rú thảm khốc. Đinh Quốc Ngọc vừa phóng đi được mấy trượng, nghe tiếng giật mình, vội ngoảnh lại nhìn, thấy trường kiếm của Phi Hùng đã mổ phanh bụng của Lý Ngộ Đức, tim gan phổi ruột theo máu tươi đổ ra bên ngoài. Ngay khi chàng ngoảnh lại nhìn, trong đội ngũ người Miêu bỗng có người buông tiếng quát to, liền thì tiếng la hét vang trời. Tất cả những người Miêu tay cầm giáo dài ồ ạt xông đến như thác lũ. Đinh Quốc Ngọc cả kinh, vội gia tăng tốc độ phóng về hướng tây. Trong lúc phóng đi lại ngoảnh lại nhìn, thấy đại sư huynh Vũ Phi Hùng đã phóng đi về hướng đông nam. Mấy trăm người Miêu thấy vậy, sau một tiếng hét vang, liền chia làm hai toán, một toán đuổi theo Vũ Phi Hùng, một toán cầm giáo dài đuổi theo Đinh Quốc Ngọc. Đinh Quốc Ngọc thấy đại sư huynh chạy về hướng đông nam, biết là có ý phân tán lực lượng của bọn người Miêu, lòng hết sức cảm động và cảm kích. Nhưng chàng đã giao chiến với bọn phỉ độ khăn đỏ một khoảng thời gian và phóng đi một mạch 7-8 dặm đường, lúc này cảm thấy đã có phần lực bất tòng tâm. Nhất là bọn dã nhân Miêu Cương đuổi theo phía sau, tuy chân trần dày cỏ nhưng thảy đều chạy nhanh như bay. Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Càng khiến cho chàng kinh tâm hơn nữa là tiếng chân chạy rầm rập và tiếng la hét rền rĩ, cùng những ngọn giáo dài chứ không có ý phóng ra, hiển nhiên là họ đã được lệnh bắt sống. Mắt thấy chỉ còn khoảng nửa dặm đường nữa là sẽ bị đuổi kịp, Đinh Quốc Ngọc bỗng nghe tiếng nước chảy ào ào từ phía trước vọng đến, bất giác kinh hãi đưa mắt nhìn, phát hiện phía trước cách mười mấy trượng đã là ven núi bên bờ sông. Bởi ven núi đầy cỏ dại cao ngất, không nhìn thấy mặt sông, nhưng không thể nào đổi hướng được nữa, vì bọn người Miêu từ hai cánh đã theo hình vòng cung vây đến. Trong lúc suy nghĩ, chàng đã đến bên ven núi, phía dưới chừng 7-8 trượng chính là một con sông to, nước cuồn cuộn chảy xiết. Đến lúc này, Đinh Quốc Ngọc đã không còn sự lựa chọn nào khác, dừng lại bị bắt là chết chắc. Nếu tiến phụ lọt vào tay bọn người Miêu, chẳng những hủy hoại thanh danh và uy tín của ân sư, mà còn làm hại lão tù trưởng đã giúp ân sư thoát hiểm trước kia. Phong xuống sông sâu, tuy hy vọng sống rất là mong manh, nhưng dẫu sao vẫn còn hơn là để bị bắt, hại mình hại người và lại còn tổn hại đến thanh danh của sư phụ. Đinh Quốc Ngọc vừa nghĩ đến đó, người đã phóng ra ngoài bờ núi, trong tiếng kêu la thảng thốt của hơn trăm người Miêu, lao thẳng xuống nước sông cuồn cuộn. Bỗ một tiếng, tia nước văng cao gần trượng, Đinh Quốc Ngọc toàn thân vừa cảm thấy lạnh, liền đã theo dòng nước xiết trôi xuống hạ lưu. Quốc Ngọc khắp người ế ẩm, chàng tuy bơi lội chẳng kém, nhưng nước chảy xiết thế này, trong khi chàng đã tiêu hao quá nhiều thể lực, muốn bơi ngang sông sang bờ bên kia, thật chẳng phải dễ dàng. Hơn nữa, theo dòng nước chảy xiết, thế núi ở hạ lưu hẳn là rất dốc và phía trước rất có thể có thác cao. Vừa nghĩ đến thác cao, lòng bất giác lo sợ khôn tả. Bản năng sinh tồn đã thôi thúc chàng gắng sức bơi về phía bờ bên kia. Ngay khi ấy, chàng bỗng nghe tiếng kêu thảng thốt của một nữ nhân, liền kinh ngạc ngẩng lên nhìn về phía bờ bên kia. Trông thấy một thiếu nữ mình khoác áo da mỏng đang hối hả chạy đuổi theo chàng dọc bờ sông, đồng thời vừa ngoắc tay vừa hớ hải gọi. Đinh Quốc Ngọc vừa thấy trên bờ có người, tinh thần liền tức phấn chấn, cũng hớn hở giơ cao tay vẫy với thiếu nữ đó. Chàng vừa giơ tay lên vẫy, mấy hai trường kiếm trong tay chàng đã rơi xuống lòng sông chẳng rõ từ lúc nào. Lúc này thì chàng còn cách bờ không đầy 10 trượng, nhưng thiếu nữ trên bờ vẫn vừa đuổi theo vừa luôn miệng kêu gọi. Đinh Quốc Ngọc lúc này đã nhìn thấy rõ diện mạo và kiểu tóc của thiếu nữ ấy, chỉ thấy nàng màu da đỏ đen, tóc thắt hai chiếc bím nhỏ, mày cong mắt to, mũi thẳng, môi đào. Lúc cất tiếng gọi, hé lộ hai hàm răng trắng nuốt và đều đặn. Thân hình của nàng rất đẹp, đôi nhũ hoa nhô cao, vật che thân của nàng chỉ là vài mảnh da mỏng ghép lại với nhau. Hai đùi, hai tay và từ nhũ hoa trở lên hoàn toàn để lộ ra bên ngoài. Đinh Quốc Ngọc chỉ lo nhìn miêu nữ trên bờ, tuy cũng bơi vội tới, nhưng khi còn cách bờ chừng 3-4 trượng mới phát giác địa thế bờ sông đột nhiên nhô cao. Miêu nữ thấy vậy, vội nhặt lấy một ngọn tre khô dài chừng 7-8 thước ở trên bờ, lập tức đưa đầu ngọn tre xuống. Đinh Quốc Ngọc lúc này đã bơi đến chỗ bờ nhô cao, nhưng vì trên đá mọc đầy rêu xanh rất trơn trượt, hai tay không sao bám được. Đang lúc nguy cấp thì miêu nữ trên bờ đã đưa ngọn tre khô xuống. Đinh Quốc Ngọc đâu dám chần chừ, liền vội cố với tay nắm lấy ngọn tre. Thừa thế nép vào một chỗ đá nhô ra bên bờ. Chàng vừa kéo mạnh cộng thêm sức nước chảy xiết liền khiến miêu nữ trên bờ ngã xuống. Chỉ thấy nàng hét lên một tiếng kinh hãi, ngã ập xuống đất. Cũng may là Đinh Quốc Ngọc đã kịp tựa vào chỗ đá nhô ra và miêu nữ cũng đã theo bản năng ôm lấy một ngọn cây nhỏ. Đinh Quốc Ngọc cố giảm nhẹ tối đa sức vùng vẫy của mình, thuận theo sức kéo của miêu nữ bơi ngược dòng nước. Bởi Đinh Quốc Ngọc đã không còn sức để trèo lên chỗ bờ sông nhô cao, đành để cho miêu nữ từ từ kéo đi về phía bờ cát cách chừng 7-8 trượng. Sau một hồi cố gắng, sau cùng Đinh Quốc Ngọc đã được miêu nữ mồ hôi nhễ nhại kéo lên đến bờ. Quốc Ngọc vừa lên đến bờ, lòng liền nhẹ nhõm, chân khí tản mắc, lập tức ngất xỉu, nửa người trên bờ cát, nửa người vẫn còn ở dưới nước. Chẳng rõ đã qua bao lâu, một cơn gió mát thổi đến, Đinh Quốc Ngọc giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trước mắt tối om nhưng có ánh trăng từ trên chiếu xuống. Chàng định thần nhìn kỹ, phát hiện mình đang nằm trong một túp lều được lợp tạm bằng lá chuối hay lá dừa gì đó. Đồng thời chàng cũng cảm thấy phần lưng và đùi hơi nhói đau. Chàng vội đưa tay sờ, thì ra bên dưới chàng cũng được lót những chiếc lá to như vậy. Lúc này chàng đã nhớ lại chuyện được miêu nữ cứu giúp, liền vội chói tay ngồi dậy. Nhưng chàng vừa ngồi dậy, cúi xuống nhìn, phát giác mình toàn thân lõa lổ, không một mảnh vải che thân nằm trên mấy chiếc lá to. Đinh Quốc Ngọc cả kinh, hét to một tiếng, phóng ra khỏi đệm lá. Thế là lập tức kinh động đến nàng miêu nữ đang ở bên đống lửa đỏ cách đó không xa. Đinh Quốc Ngọc vừa thấy nàng miêu nữ đang ở gần bên, lại hoảng kinh ngồi xổm xuống, chụp lấy một chiếc lá to để che thân. Miêu nữ nghe tiếng ngoảnh lại nhìn, vừa thấy dáng vẻ ngượng ngùng luống cuống của Đinh Quốc Ngọc, bất giác cười khúc khích, rồi lại ngoảnh mặt đi. Quốc Ngọc tay nắm chặt chiếc lá to, mặt mày trắng bệch, tim đập dữ dội, đâu còn chú ý đến nụ cười của nàng miêu nữ đẹp dường nào. Chàng chỉ trông thấy trên giàn lửa đang nướng một con thú nhỏ bóng mượt, theo sự chuyển động của hai tay miêu nữ phát ra tiếng xèo xèo và mùi thịt nướng thơm phức. Đinh Quốc Ngọc lúc này dạ dày đau đến mức muốn nôn tháo ra, không hề cảm thấy đói. Thấy miêu nữ ngoảnh lại nhìn mình cười rồi lại ngoảnh đi, tiếp tục nướng thịt, vội lớn tiếng nói. Này, y phục của tại hạ đâu? Miêu nữ nghe tiếng ngoảnh lại, đôi môi mọng đỏ hé mở, ngơ ngẩn đưa tay chỉ con thú đang nướng trên giàn lửa. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy hoảng kinh, biết là miêu nữ này nghe không hiểu lời nói của chàng, nhưng chàng cũng đâu biết nói tiếng miêu. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, chỉ thấy miêu nữ từ bên lưng rút ra một con dao nhọn, cắt lấy một miếng thịt thú mang đến. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy, bực tức vỗ một cái lên đầu gối, khổ sở nói. Trời à, thế này thì biết tính làm sao đây? Đoàn đành đưa tay chỉ mảnh da trên mình miêu nữ, lớn tiếng nói. Y phục của tài hạ. Miêu nữ ngơ ngẩn cúi xuống nhìn mảnh da trên người mình. Đoạn mới vỡ lẽ cười, vừa nói với giọng lạnh lót như anh vàng, vừa chỉ tay về phía một lùm cây nhỏ không xa, đồng thời cất bước đi về phía ấy. Đinh Quốc Ngọc tuy không hiểu miêu nữ nói gì, nhưng nhìn theo hướng chỉ của nàng mới thấy tất cả y phục, giày vớ, thảy đều được phơi bừa bộn trên lùm cây. Đồng thời chàng cũng phát hiện phía trước không xa chính là con sông mà chàng đã phóng xuống lúc chiều. Vậy là chàng vẫn còn ở gần chỗ đã được cứu lên. Chỉ thấy miêu nữ đi đến bên lùm cây, đưa tay sờ y phục, sau đó quay lại nhìn chàng lắc đầu. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy biết là y phục chưa khô, nhưng chàng cũng đành miễn cưỡng mặc quần áo ướt, cho nên liền ngoắc tay và gật đầu nói: "Hãy mang đến đây, chưa khô cũng không hề gì." Nói rồi lại chậm chậm xua tay. Miêu nữ lúc đầu ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó hiểu ý, nhoẻn miệng cười, cầm lấy y phục nhanh đi đến. Đinh Quốc Ngọc từ nãy giờ vẫn cầm chiếc lá to để che thân, lúc này tuy thấy miêu nữ mang y phục đến vẫn không dám đứng lên mà đón lấy. Miêu nữ thấy dáng vẻ của Đinh Quốc Ngọc thật nực cười, nên một nụ cười trên môi nàng từ nãy giờ không hề tắt. Lúc này thấy Đinh Quốc Ngọc ngồi xổm trên đất, chỉ đưa tay ra đành khúc khích cười ném qua cho chàng. Đinh Quốc Ngọc đón lấy y phục liền khoát tay nói: "Đi, cô nương đi đi." Miêu nữ ngâm nghĩ mới hiểu ý, nhoẻn cười quay người đi đến bên đống lửa. Quốc Ngọc thấy miêu nữ cười có vẻ bí ẩn, biết là nàng cười mình. Nghĩ đến khi nãy lúc mình hôn mê, nàng đã cởi hết y phục và dùng lá lợp lều cho mình. Lúc ấy toàn thân của mình đã phơi bày rõ ràng trước mắt nàng. Bây giờ thì mình đã hồi tỉnh, lại ngượng ngùng bối rối thế này. Hẳn là dưới mắt của miêu nữ dáng vẻ chàng hết sức khôi hài. Mặc xong quần áo, Đinh Quốc Ngọc mới nhẹ người buông tiếng thở phào, cất bước đi về phía đống lửa. Miêu nữ ngồi bên đống lửa thấy Đinh Quốc Ngọc đi đến, liền nhìn chàng gật đầu và cười thân thiết. Đinh Quốc Ngọc đứng bên đống lửa, mới hai chân mình vẫn để trần và cảm thấy nơi lòng bàn chân hơi đau. Ơn cứu mạng chẳng thể không cảm tạ, chàng đang mặc quần áo trong, thi lễ rất là bất nhã, đành gật đầu cười nói: "Đa tạ cô nương đã cứu giúp." Miêu nữ tưởng chàng đã đói, liền đưa tay chỉ tảng đá bên cạnh, đồng thời đưa con dao trên có thịt nướng cho chàng. Quốc Ngọc vừa ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, liền cảm thấy đói, bèn mỉm cười đưa tay gỡ lấy miếng thịt trên dao ra, bỏ vào miệng cắn một miếng. Để tỏ phép lịch sự, chàng vừa nhai vừa gật đầu cười nói: "Thơm lắm, ngon lắm." Miêu nữ tuy không biết tiếng Hán, nhưng nàng hiểu ý của Đinh Quốc Ngọc, cho nên cũng cười theo. Đinh Quốc Ngọc ngồi bên miêu nữ không dám nhìn kỹ, bởi chàng sợ trên mình miêu nữ ngoài hai mảnh da mỏng không mặc y phục gì khác. Tuy vậy, chàng vẫn nhận thấy thân hình khỏe đẹp, bộ ngực no tròn và nửa thân trên lộ ra ngoài của miêu nữ. Đinh Quốc Ngọc bất giác đỏ mặt, tim đập dữ dội, vội thu ánh mắt về, nghiêm khắc tự cảnh cáo mình. Chàng là người đã từng đọc sách thánh hiển, là một người quân tử. Người quân tử là phải phi lễ, không được nhìn. Ngay khi chàng di chuyển ánh mắt về phía lửa đỏ, miêu nữ đã nhìn chàng và chỉ tay vào ngực mình cười nói: "Lợi thiến thái na." Đinh Quốc Ngọc nghe nói quay đầu lại, thấy miêu nữ chỉ vào ngực mình, liền theo trực giác mỉm cười nói: "Vâng, lòng dạ cô nương thật tốt, thần linh nhất định sẽ phò hộ cô nương." Miêu nữ thấy dáng vẻ của Đinh Quốc Ngọc không đúng, biết là chàng chưa hiểu ý mình, lại đưa tay chỉ vào mũi như kiên nhẫn giải thích: "Lợi thiến thái na, lợi thiến thái na." Đinh Quốc Ngọc chỉ nghe được 4 tiếng lợi thiến thái na, ngoài ra chẳng hiểu gì cả. Lúc này thấy miêu nữ chỉ tay vào mũi nàng, đành lịch sự nói: "Không sai, mũi của cô nương rất thẳng và đẹp." Miêu nữ biết là Đinh Quốc Ngọc lại hiểu sai ý của mình, đành lại chỉ vào ngực, nói mấy câu tiếng miêu chậm rãi. Đinh Quốc Ngọc vẫn chỉ nghe được 4 tiếng lợi thiến thái na, cho nên liền hiểu ra và nói: tại hạ hiểu rồi, phương danh của cô nương là lợi thiến thái na." Miêu nữ lúc đầu ngơ ngẩn, nhưng khi thấy Đinh Quốc Ngọc lại chỉ vào mặt mình, nàng mới vỡ lẽ cười, gật đầu lia lịa nói: "Lợi thiến thái na." Đoạn đưa tay chỉ vào ngực Đinh Quốc Ngọc, nói một câu tiếng miêu. Lần này thì Đinh Quốc Ngọc hiểu ngay, liền cười nói: "Tại hạ là Đinh Quốc Ngọc." Miêu nữ hớn hở: "Đinh Quốc Ngọc ư?" Đinh Quốc Ngọc thấy miêu nữ nghe hiểu lời nói của mình, vui mừng đưa tay chỉ miêu nữ nói: "Lợi thiến thái na." Miêu nữ cũng vui vẻ đưa tay chỉ Đinh Quốc Ngọc nói: "Đinh Quốc Ngọc." Thế là hai người vừa dùng tay ra dấu, vừa nói bằng ngôn ngữ của mình. Tuy đôi bên đều không hiểu, nhưng cảm nhận được thiệt ý của nhau, cho nên hai người hết sức vui vẻ cởi mở. Nhưng khi lời thiến thái na nói bỗng có 3 tiếng Alanda, Đinh Quốc Ngọc cả kinh, chợt nhớ đến tiến phụ của lão tổ trưởng, bởi chàng từng nghe sư phụ nói danh xưng miêu cương của đại hạ tộc chính là Alanda. Đinh Quốc Ngọc vội đưa tay sở túi áo trong, liền tức hốt hoảng kêu ồ lên một tiếng, mặt mày tái ngắt, đứng phát dậy, dùng tay diễn tả hình dạng tiến phủ, rồi lại vỗ vào túi áo, hằn học nói: "Cái đó đâu rồi?" Lợi thiến thái na thấy Đinh Quốc Ngọc bỗng tái mặt đứng phát dậy, bất giác giật nảy mình. Sau thấy chàng dùng tay ra dấu và vỗ vào túi áo, liền tức vỡ lẽ đứng lên, chạy về phía một lùm cây nhỏ. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy vội đi theo, chưa đến gần đã trông thấy một chiếc mộc bài đang treo trên một cành cây. Lợi thiến thái na đưa tay lấy chiếc mộc bài xuống, quay lại trao cho chàng. Đinh Quốc Ngọc thấy tiến phủ chưa mất, lòng thật vô vàn cảm kích lợi thiến thái na, nghĩ lại thấy thái độ thô bạo của mình vừa rồi, lòng hết sức áy náy, hổ thẹn, cho nên bất giác hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang cầm mộc bài của lợi thiến thái na. Nụ cười vốn đã tan biến trên môi của lợi thiến thái na, giờ thấy cử chỉ nhiệt tình của Đinh Quốc Ngọc, nàng cũng e ấp nép mặt vào lưng bàn tay của chàng. Đinh Quốc Ngọc thấy Lợi Thiên Thái Na chẳng những không trách mà còn dịu dàng thân thiết với mình như vậy, lòng hết sức kích động và cảm kích, bất giác ôm chặt Lợi Thiên Thái Na vào lòng. Lợi Thiên Thái Na ngoan ngoãn nép vào lòng Đinh Quốc Ngọc, ngước mắt lên, đôi môi đào hé mở, đôi mắt long lanh nhìn Đinh Quốc Ngọc đăm đắm. Đinh Quốc Ngọc đã là một thiếu niên tuổi 20 đầy nhiệt huyết, bất giác cảm thấy toàn thân nóng bừng, không sao dằn nén nổi, từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ của Lợi Thiên Thái Na. Lợi Thiên Thái Na người khẽ run lên, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy Đinh Quốc Ngọc. Hai người đã trở thành một, hai quả tim đã trở thành một quả. Trong nụ hôn dài thắm thiết, họ đã quên hết mọi sự quanh mình, thậm chí quên luôn cả bản thân. Đột nhiên một tiếng hét ghê rợn vang lên gần bên. Đinh Quốc Ngọc giật mình, vội ngẩng đầu lên, buông Lợi Thiên Thái Na ra. Chỉ thấy một thanh niên miêu vạm vỡ, người cuốn da thú, mặt vẽ vằn vện, đang giơ cao một ngọn miêu đao móc sắt lao đến, với hết sức lực bổ xuống. Bởi quá đột ngột và thanh niên miêu ấy đã đến gần, Đinh Quốc Ngọc chẳng còn thời gian suy nghĩ, theo bản năng hai chân nhún mạnh, bồng theo Lợi Thiên Thái Na tung mình sang bên. Thanh niên miêu một đao bổ hụt, lại thét lên một tiếng quái dị, lẹ làng xoay người, vung đao quét ngang lưng Đinh Quốc Ngọc. Đinh Quốc Ngọc bồng Lợi Thiên Thái Na đâu dám dừng lại, mũi chân điểm trên mặt đất, tiếp tục tung mình đi nơi khác. Thanh niên miêu này thân thủ cũng hết sức nhanh nhẹn, đao thứ nhì không trúng đích, liền với thế hổ đói vồ dê lao đuổi theo, vung đao bổ thẳng vào Đinh Quốc Ngọc và Lợi Thiên Thái Na. Đinh Quốc Ngọc bởi tay bồng Lợi Thiên Thái Na, sợ buông tay nàng sẽ bị đối phương sát hại, và trên thực tế chàng cũng không có thời gian để buông Lợi Thiên Thái Na xuống. Lúc này thấy gã thanh niên miêu lại vung đao tấn công đến, đành vội nghiêng người nằm xuống. Trong tiếng kêu la kinh hoàng của Lợi Thiên Thái Na, chàng tung ra một cước, bộp một tiếng trúng vào cổ tay cầm đao của gã thanh niên miêu. Chỉ thấy gã hét lên một tiếng quái dị, miêu đao vụt khỏi tay bay đi, người cũng loạng choạng lui ra. Đinh Quốc Ngọc đâu dám bỏ lỡ cơ hội, nhẹ nhàng đứng bật dậy với chiêu hành đoạn vu sơn, cả trường lẫn cánh tay quét vào mạn sườn của đối phương. Chỉ thấy gã thanh niên miêu lại hét to một tiếng, người ngã nhào xuống đất, lăn ra xa hơn một trường. Lợi Thiên Thái Na lúc này đã lồm cồm bò dậy, đang hốt hoảng khóc lóc và luôn miệng gọi ba bố tạp đặt. Đinh Quốc Ngọc nghe vậy biết thanh niên miêu này tên là ba bố tạp đặt, nhưng điều khiến chàng lo lắng là ba bố tạp đạt này là gì của Lợi Thiên Thái Na. Vừa nghĩ đến vấn đề đó, Đinh Quốc Ngọc liền nghe lòng thấp thỏm lo âu, chỉ sợ Lợi Thiên Thái Na là vợ của ba bố tạp đạt này. Ba bố tạp đạt lăn đi xa, lại hét to một tiếng, tung mình đứng lên, hung hãn đưa tay chỉ Đinh Quốc Ngọc, lại thủ thế toan lao đến. Nhưng Lợi Thiên Thái Na nước mắt giàn giụa đã tức giận quát ngăn, mắt nhìn ba bố tạp đạt và miệng nói liên hồi. Ba bố tạp đạt nghe nói, tuy không lao vào Đinh Quốc Ngọc nữa, song vẫn giận dữ la hét không ngừng, hiển nhiên đang tranh cãi với Lợi Thiên Thái Na. Chỉ nghe Lợi Thiên Thái Na đang nói tiếng miêu, bỗng xen vào tên Đinh Quốc Ngọc của chàng. Đinh Quốc Ngọc kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy Lợi Thiên Thái Na đang hướng về chàng mà nói, đồng thời đưa tay chỉ chàng và dùng hai tay diễn tả hình dạng tín phù tù trưởng. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy liền hiểu ý nàng, liền đưa chiếc tín phù vẫn cầm trong tay lên, hướng về phía ba bố tạp đạt qua lại. Ba bố tạp đạt vừa trông thấy chiếc mộc bài trong tay của Đinh Quốc Ngọc liền ngẩn người biến sắc, song vẫn chưa tin hẳn, vươn dài cổ và trố to mắt ra nhìn chiếc mộc bài, hiển nhiên là muốn xem cho kỹ. Lợi Thiên Thái Na như được lý, không nhường người, tiếp tục với tiếng miêu nói thao thao bất tuyệt. Ba bố tạp đạt nhớ lại cảnh Lợi Thiên Thái Na với Đinh Quốc Ngọc hôn nhau vừa rồi, nhưng không cam lòng cũng thao thao bất tuyệt cái lại, nhưng không còn hung hãn như trước, và thỉnh thoảng lại sợ sệt đưa mắt nhìn tín phù tù trưởng trong tay của Đinh Quốc Ngọc. Sau cùng ý hừ một tiếng, quay người tìm nhặt lại miêu đao, phóng đi về hướng nam, thoáng chốc đã khuất dạng trong bóng đêm. Đinh Quốc Ngọc thấy ba bố tạp đạt đã bỏ đi, mới yên tâm thở phào một hơi dài, cẩn thận cất chiếc mộc bài vào trong túi áo. Cùng lúc ấy, Lợi Thiên Thái Na đã chạy nhanh đến, hai tay giang ra muốn chàng ôm lấy. Đinh Quốc Ngọc trải qua trận đấu vừa rồi, đầu óc đã tỉnh táo, đâu còn dám động vào Lợi Thiên Thái Na nữa. Nhưng Lợi Thiên Thái Na lại đứng trước mặt chàng, nhũ hoa áp sát vào ngực chàng. Gương mặt kiều diễm ngước lên, đôi mắt to hím híp, hai vành môi đỏ hé mở đang chờ đợi chàng hôn lên. Đinh Quốc Ngọc lúc này chưa rõ thân phận thật sự của Lợi Thiên Thái Na, vạn nhất nàng là người đã có chồng, nếu đồn đại ra mình mang tiếng quan hệ tình cảm bất chính là chuyện nhỏ, làm bại hoại thanh danh sư môn thì thật là tội lỗi tày trời. Nghĩ vậy, chàng vội lùi ra sau một bước, nghiêm nghị xua tay lắc đầu. Lợi Thiên Thái Na ngẩn người, kinh ngạc trố to mắt nhìn chàng. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy, đành đưa tay chỉ trời rồi lại chỉ đất, tỏ ý là chàng không thể làm điều thương thiên bại lý. Lợi Thiên Thái Na liền tức hớn hở vỗ tay cười, cũng đưa tay chỉ trời rồi lại chỉ đất. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy cả kinh thầm nhủ, hẳn là nàng không nghĩ là mình muốn cùng nàng vái lại trời đất thành thân chứ. Trong khi ấy, Lợi Thiến Thái Na đã vui mừng hớn hở chạy đến chỗ túp lều bằng lá đã đổ sụp khi nãy, lập tức bắt tay dừng lại. Đinh Quốc Ngọc chỉ có thể suy đoán là Lợi Thiến Thái Na đã mỏi mệt muốn ngủ, nhưng không hề dám nghĩ đến điều gì khác. Chàng quay nhìn về phía đống lửa, ngọn lửa đã sắp tắt, nhưng thịt thú trên giàn vẫn không ngừng nhớ mỡ xuống, phát ra tiếng xì xèo đơn điệu. Đinh Quốc Ngọc lấy con dao nhỏ của Lợi Thiến Thái Na vẫn còn để trên tảng đá mà nàng đã ngồi khi nãy, liền đi đến đó, ngồi xuống tảng đá tự cắt lấy thịt ăn. Do lúc này đã bình tâm, chàng liền nghĩ đến đại sư huynh Vũ Phi Hùng đã chạy về hướng đông nam. Vừa nghĩ đến đại sư huynh, chàng bỗng nghe lòng xe thắt, miếng thịt thú trong miệng cũng liền không nuốt nổi nữa. Đinh Quốc Ngọc thờ thẫn đưa mắt nhìn bờ núi loang loáng bên kia sông, lòng nghĩ đại sư huynh lúc này đã ra sao rồi. Có lẽ đại sư huynh đã thoát khỏi sự truy kích của bọn người Miêu, bởi vì võ công và khinh công của đại sư huynh cao hơn mình rất nhiều. Rất có thể đại sư huynh đã thoát ra khỏi cửa núi phía bắc, đang dọc theo bờ sông tìm kiếm tung tích hoặc là thi thể của chàng. Nhưng vạn nhất đại sư huynh đã bị bọn người Miêu kia bắt được, kết quả sẽ như thế nào đây? Đinh Quốc Ngọc lắc mạnh đầu, chàng quyết không nghĩ đến kết quả xấu, bởi chàng biết đại sư huynh đã hạ sát Lý Ngộ Đức, nếu như bị bọn người Miêu kia bắt được, át hẳn khó có thể bảo toàn tính mạng. Nhất là bọn người Miêu kia muốn có là tiến phủ của lão tổ trưởng Đại Hà tộc, nếu họ không tìm được mộc bài trên mình đại sư huynh, hậu quả thế nào không cần suy nghĩ cũng biết. Bây giờ chàng được Lợi Thiến Thái Na cứu mạng, nhưng đại sư huynh có được vận may nho nhỏ như vậy hay không? Đinh Quốc Ngọc nghĩ đến đó, lòng hết sức lo buồn, hận thấu xương lão tặc Lý Ngộ Đức. Chàng trước kia chưa từng gặp Lý Ngộ Đức, chẳng rõ vì sao sư phụ lại hỏi lấy bức địa đồ mưu cương ở nơi Lý Ngộ Đức, hay là Lý Ngộ Đức đã tự động mang đến. Giờ đây chàng đã hoàn toàn hiểu rõ, bên này sông mới là vùng đất của Đại Hà tộc, còn địa điểm trên bản đồ của Lý Ngộ Đức là vùng đất của phiến mã Mai Tâm. Sư phụ đã không xem kỹ cho nên mới trúng phải gian kế của Lý Ngộ Đức. Hiện tại chàng cần phải nhanh chóng đi gặp lão tổ trưởng, trao tuyến phủ rồi tức khắc trở về Thiên Hưng Bảo. Bởi chàng sợ đồng bọn của Lý Ngộ Đức lúc này đang giở âm mưu gì khác tại Thiên Hưng Bảo, đó chẳng phải là điều không có thể. Ngay khi lòng đã quyết, chàng định đứng lên, Lợi Thiến Thái Na đã hớn hở chạy đến. Đinh Quốc Ngọc sửng sốt, vội quay đầu nhìn, phát hiện Lợi Thiến Thái Na đã dừng xong lều, xem ra còn to lớn hơn trước gấp bội. Trong lúc chàng đang nhìn, Lợi Thiến Thái Na đã khúc khích kéo chàng đứng lên. Đinh Quốc Ngọc vội lại lấy mộc bài ra, cua một cái trước mặt Lợi Thiến Thái Na, nghiêm nghị nói: "Tại hạ phải đi gặp lão đại của các vị ngay." Đinh Quốc Ngọc không biết tù trưởng tiếng Miêu là gì, cho nên gọi Quách là lão đại, đồng thời giơ ngón cái lên và chỉ vào trong sâu. Lợi Thiến Thái Na tuy không hiểu Đinh Quốc Ngọc nói gì, nhưng đã biết chàng đến đây để bái vọng tù trưởng, cho nên liền tắt liệm nụ cười, cũng nghiêm túc đưa tay chỉ vầng trăng trên trời, và vừa nói tiếng Miêu vừa hạ tay xuống chỉ về hướng Tây. Đinh Quốc Ngọc hiểu ý, Lợi Thiến Thái Na nói là hãy chờ trăng lặn về hướng Tây, trời sáng rồi hắn đi. Nhưng chàng đâu có thể chờ lâu như vậy, cho nên lắc đầu nói: "Không thể chờ đến khi trời sáng, phải đi ngay bây giờ." Lợi Thiến Thái Na chẳng hiểu Đinh Quốc Ngọc nói gì, tiếp tục nghiêng đầu diễn tả ra dáng nằm ngủ. Đinh Quốc Ngọc kiên quyết lắc đầu nói: "Không được, chúng ta phải đi ngay lập tức." Đoạn liền quay người đi đến bên lùm cây nhỏ, lấy y phục và giày vớ mặc vào. Nhưng khi chàng mặc xong y phục và mang giày vào, phát hiện Lợi Thiến Thái Na đã dần dỗi chui vào trong lều đá. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy hết sức rầu rĩ, bởi nếu không có Lợi Thiến Thái Na dẫn đường, chàng khó có thể tìm được bộ lạc Đại Hà tộc để mà gặp lão tổ trưởng. Bởi vì bức địa đồ của Lý Ngộ Đức trước nay luôn ở trên mình đại sư huynh Vu Phi Hùng, và mỗi khi đại sư huynh lấy ra đối chiếu địa hình thì chàng cũng chỉ ơ hờ nhìn thoáng qua, không hề chú ý đến vị trí của bộ lạc Đại Hà tộc. Thật ra chàng cũng biết, cho dù trên địa đồ có vị trí của bộ lạc thì đó cũng chỉ là giả mà thôi. Lúc này chàng muốn đến bộ lạc của Đại Hà tộc chỉ còn cách duy nhất là nhờ Lợi Thiến Thái Na dẫn đường. Nhưng quay sang nhìn Lợi Thiến Thái Na, nàng đã nằm trên lá và nhắm mắt lại rồi. Đinh Quốc Ngọc bất giác cảm khái lắc đầu, vừa kết tóc vừa thầm nhủ: nữ nhân trên cõi đời này bất kể là chủng tộc gì, đại đa số đều là bướng bỉnh ương ảnh, chẳng hạn như tiểu sư muội Thẩm Mỹ Trí. Vừa nghĩ đến tiểu sư muội, Đinh Quốc Ngọc bất giác rúng động cõi lòng, khẽ kêu ồ lên một tiếng, liền tức thử ra thầm nhủ: mình sao có thể làm điều không phải với nàng thế này. Trong lúc ấy, Lợi Thiến Thái Na nghe tiếng kêu của chàng, vội mở choàng mắt, chói tay đứng lên đi ra. Lợi Thiến Thái Na mày liễu trao chặt, dáng vẻ ngơ ngẩn, với tiếng Miêu hỏi Đinh Quốc Ngọc mấy câu. Đinh Quốc Ngọc lúc này đã đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được tiếp cận Lợi Thiến Thái Na. Giờ nghe nàng hỏi, đành phải đưa tín phù của lão tổ trưởng ra, mặt mày nhăn nhó nói: Lợi Thiến Thái Na, tại hạ cần phải gặp lão đại của các vị. Đoạn lại đưa tay ra giơ ngón cái lên. Lợi Thiến Thái Na đành bất đắc dĩ gật đầu, đồng thời nhạt nhẽo nói hai câu tiếng Miêu. Vậy là hai người làm tắt đống lửa, gói thịt thú còn giữ lại, đi thẳng về hướng chính nam. Đinh Quốc Ngọc theo sau Lợi Thiên Thái Na, chàng nhận ra đây chính là hướng đi của ba bố Tạp Đạt khi nãy. Lợi Thiên Thái Na tuy không biết võ công nhưng đã quen với hoàn cảnh sống, cho nên bước đi hết sức nhanh nhẹn. Bởi hai người ngôn ngữ không thông, nói cũng chẳng hiểu, chỉ thỉnh thoảng dùng tay ra dấu với nhau. Đinh Quốc Ngọc tuy bực mình nhưng nhận thấy Lợi Thiên Thái Na cũng ra chiều khổ sở bởi việc bất đồng ngôn ngữ giữa hai người. Đinh Quốc Ngọc từ lúc đồng thủ với ba bố Tạp Đạt, chàng luôn nơm nớp lo sợ, cứ lo ba bố Tạp Đạt trở về gặp lão tù trưởng trước nói xấu chàng với ông ấy. Nếu như ba bố Tạp Đạt là chồng của Lợi Thiên Thái Na, chàng rất có thể khiến cho lão tù trưởng và mọi người trong bộ Lạc Miêu tức giận. Lúc ấy sự việc thật khó có thể giải quyết. Lúc này khổ nỗi ngôn ngữ bất đồng, cũng chẳng thể hỏi rõ Lợi Thiên Thái Na hầu có sự chuẩn bị tâm lý trước. Chàng ngước mặt nhìn trời, vầng trăng sáng đang nghiêng sang tây, có lẽ chừng hơn một giờ nữa là trời sẽ sáng. Chỉ thấy Lợi Thiên Thái Na phóng đi trong cây cỏ đá núi, hai tay không ngừng xô giặt cành cây sang hai bên, có thể nói là bước đi như bay. Đinh Quốc Ngọc trong lúc tiến tới không ngừng quan sát hình thế hai bên. Chàng phát giác tuy hai người quanh co tiến tới, thỉnh thoảng trông thấy một bộ lạc nhỏ với những ngôi nhà tranh hình vuông hình tròn, nhưng chung quy vẫn không quá cách xa bờ sông. Lại băng qua hai bãi thảo nguyên bừa bộn, trăng đã lặn xuống hướng tây, phía trước bỗng xuất hiện mấy bóng người chuyển động. Đinh Quốc Ngọc ánh mắt sắc bén liền nhận ra những người ấy đang phóng đi về hướng này. Cùng lúc ấy, Lợi Thiên Thái Na phóng đi trước cũng đã phát hiện. Nàng đưa tay chỉ những người ấy và vui mừng nói mấy câu tiếng Miêu. Đinh Quốc Ngọc cả kinh, bất giác chững bước đứng lại, bởi trong lời nói của Lợi Thiên Thái Na, chàng nghe rõ có tên ba bố Tạp Đạt. Lợi Thiên Thái Na thấy Đinh Quốc Ngọc kinh hãi đứng lại, bất giác bật cười khúc khích. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy ngơ ngẩn, đưa mắt thắc mắc nhìn Lợi Thiên Thái Na, chẳng rõ vì sao nàng lại cười. Lợi Thiên Thái Na nhưng cũng biết không sao giải thích rõ với Đinh Quốc Ngọc, cho nên nắm lấy tay chàng, kéo chàng đi nhanh tới trước. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy, biết là những người đang đến không có ác ý với chàng, bởi chàng tin Lợi Thiên Thái Na không bao giờ làm hại chàng. Chàng chú mắt nhìn mới phát hiện trong số họ còn có một chiếc kiệu ghế do hai người khiêng, 4-5 người khác đi theo hai bên. Chàng liền hiểu ra hẳn là lão tù trưởng đã phái người đến đón mình. Đương nhiên người báo cáo với lão tù trưởng không ai khác ngoài ba bố Tạp Đạt. Nghĩ nam nhân Miêu tộc cũng thật thú vị, đã đánh nhau một trận với tình địch mà vẫn chạy về phái người mang kiệu đến đón. Khoảng cách đôi bên đã gần, Lợi Thiên Thái Na trước tiên vẫy tay chào và lên tiếng nói chuyện với đối phương. Những người kia thấy vậy cũng liền vui mừng reo hò vang dội. Đinh Quốc Ngọc lúc này đã nhìn thấy rõ, họ gồm có 7 người, 4 nữ, 3 nam. Người khiêng kiệu là 2 miêu nữ khác trở thay thế. Còn 3 nam nhân miêu có 2 người tay cầm giáo dài, thân trên trần trụi, thân dưới quấn da thú. Một người mặc áo cánh da, trước ngực đeo một chuỗi vật trang sức, lưng đeo miêu đao, hiển nhiên là người có địa vị. Vừa đến gần, Lợi Thiên Thái Na liền đưa tay chỉ Đinh Quốc Ngọc, nói một tràng dài tiếng miêu, hiển nhiên là giới thiệu với người lưng đeo miêu đao. 4 miêu nữ ăn mặc giống như Lợi Thiên Thái Na, thảy đều tuổi ngoài 30, có lẽ đã có gia đình. 4 miêu phổ đứng đó, không ngừng nhìn Đinh Quốc Ngọc chỉ trỏ và thì thầm bàn tán, như là người nhà quê lên thành thị đón rể, hết sức mới lạ. Lợi Thiên Thái Na nói xong, người đeo miêu đao khom mình thi lễ, với tiếng Hán lơ lơ nói: "Xin hãy xuất trình miêu tỷ." Tiếng nói của y vốn đã khó nghe, lại thêm hai từ miêu tỷ quá lạ lắm. Đinh Quốc Ngọc không nghe rõ, ngạc nhiên hỏi: "Xuất trình chiếu chỉ gì kia?" Lợi Thiên Thái Na vừa thấy thần thái của Đinh Quốc Ngọc, biết là chẳng nghe không rõ, liền cười và chỉ vào ngực chàng. Đinh Quốc Ngọc vỡ lẽ, vội cười gật đầu, từ trong lòng lấy ra chiếc mộc bài, tiện tay trao cho người đeo miêu đao. Người đeo miêu đao nghiêm trang hai tay đón lấy mộc bài, nhanh chóng xem qua, rồi lại cung kính trao trả cho Đinh Quốc Ngọc. Sau đó đưa tay chỉ chiếc kiệu nói: "Xin mời quý khách lên kiệu." Đinh Quốc Ngọc do dự, bởi chàng nhận thấy một nam nhân sao có thể để cho nữ nhân khiêng đi được. Đang khi khó xử, Lợi Thiên Thái Na đã cười khúc khích, nắm tay chàng kéo đến bên kiệu. Đinh Quốc Ngọc đâu có chịu ngồi xuống, luống cuống đến đỏ mặt, đành nhìn Lợi Thiên Thái Na lễ phép chìa tay mỉm cười nói: "Cô nương ngồi đi, tại hạ đi bộ với họ được rồi." Nào ngờ 4 miêu phủ thấy vậy đã hiểu lầm ý của Đinh Quốc Ngọc, họ cũng vui mừng reo lên một tiếng, xúm nhau kéo Đinh Quốc Ngọc và Lợi Thiên Thái Na cùng ngồi lên kiệu. Đinh Quốc Ngọc hoảng kinh, vừa định giải thích, người đeo miêu đao đã cười khoát tay và nói mấy câu với 4 miêu nữ. 4 miêu nữ nghe xong lại cùng reo vang, liền tức khiêng kiệu phóng đi như bay. Đinh Quốc Ngọc vốn chỉ là khiêm nhượng theo phép lịch sự, nào ngờ lại khiến những người miêu này hiểu lầm, tưởng là chàng có ý mời Lợi Thiên Thái Na ngồi chung. Giờ kiệu đã được khiêng đi, chàng không tiện phóng xuống, cào bị chê cười là thất lợi. Chiếc kiệu ghế này được đan bằng mây, thành ghế và lưng dựa đều có phủ da báo. chỗ ngồi được lót để bông rất là êm ái. Nhưng Đinh Quốc Ngọc ngồi trên kiệu chẳng khác nào ngồi trên đá, hết sức khó chịu. Nhất là Lợi Thiên Thái Na cần phải một tay gác lên sau vai chàng, người cơ hồ ngả vào lòng chàng, càng khiến chàng khó xử. Hai miêu phụ tuy khiêng hai người trên kiệu nhưng vẫn phóng đi như bay, đồng thời lại còn hớn hở hò reo rất nhịp nhàng. Đinh Quốc Ngọc bắt buộc phải một tay tròn qua lưng của Lợi Thiên Thái Na. Chàng cảm thụ được hơi ấm từ thân người nàng tuyển sang, lòng dậy lên một cảm giác hết sức sảng khoái. Làn da của Lợi Thiên Thái Na không vì hàng ngày phơi nắng phơi gió mà trở nên thô kệch, khi tiếp xúc vẫn hết sức mịn màng và gợi cảm. Nhưng qua tình hình này, chàng đã dám khẳng định chắc chắn ba bố Tạp Đạt không phải là gì của Lợi Thiên Thái Na, ít nhất cũng không phải là chồng. Bởi nếu Lợi Thiên Thái Na đã kết hôn với ba bố Tạp Đạt, thì những người đến đó chàng hẳn không để cho Lợi Thiên Thái Na ngồi chung kiểu với chàng. Thế nhưng đó cũng khiến chàng hết sức lo lắng. Có thể nào vì vậy mà khiến chàng và Lợi Thiên Thái Na bắt buộc phải kết hợp làm vợ chồng chính thức hay không? Chàng nghĩ đến rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như ngôn ngữ tập quán và bằng cách nào có thể chung sống với nhau. Trong lúc chàng băn khoăn suy nghĩ, bất giác trời đã sáng tỏ. Trong sương sớm mông lung, chàng trông thấy rất nhiều nhà lá, lều cỏ tập trung thành một chỗ. Đồng thời có rất nhiều nam nữ người Miêu nghe tiếng reo hò của hai miêu phụ khiêng kiệu túa ra xem. Khi những người Miêu nhìn thấy Đinh Quốc Ngọc ngồi chung kiệu với Lợi Thiên Thái Na, lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vỗ tay nhảy múa và vui mừng reo vang. Đinh Quốc Ngọc tuy cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng chẳng thể không tỏ ra thản nhiên, lịch sự với những người Miêu đó. Lúc mà trời ló dạng, họ đã đến một khoảng đất trống trước năm ngôi lều cỏ to lớn, xung quanh có rất nhiều lều cỏ nhỏ. Lúc này những người đến xem mỗi lúc càng đông. Họ vừa đổ xô kéo đến, vừa vui mừng reo vang, như kêu gọi mọi người cùng ra xem náo nhiệt. Trước ngôi lều cỏ to ở giữa có mấy chiếc ghế dựa bằng tre. Đàn ông, đàn bà và trẻ con trong năm ngôi lều to cũng đang nghe tiếng mà chạy ra. Kiệu được đặt xuống ngay gần bên mấy chiếc ghế tre trước năm ngôi lều to. Đinh Quốc Ngọc và Lợi Thiên Thái Na vừa bước xuống. Một lão nhân gầy gò, mặt thêu đầy hoa văn và trên mình đeo đầy vật trang sức đã mỉm cười từ trong ngôi lều to chính giữa đi ra. Theo sau lão nhân gầy gò là một số nam nữ người Miêu, tuổi tác và vóc dáng khác nhau. Căn cứ theo vật trang sức trên mình họ, hiển nhiên đều là nhân vật có địa vị. Đinh Quốc Ngọc thấy có nhiều người đi theo lão nhân gầy gò như vậy, liền biết ông ta chính là lão tù trưởng Đại Hà tộc. Quả nhiên, người đeo miêu đao đi đón chàng lập tức đưa tay chỉ lão nhân gầy gò nói: "Tù trưởng của chúng tôi đã đích thân ra nghênh đón thiếu hiệp kia rồi." Đinh Quốc Ngọc vừa tiến tới mấy bước, vòng tay xá giải cung kính nói: "Tại hạ Đinh Quốc Ngọc, nhị đệ tử của Thẩm lão bảo chủ Thiên Hưng bảo Trung Nguyên, tham kiến lão tổ trưởng, đến đây trao trả tín phục." Đoạn liền từ trong túi áo lấy một bài ra, cầm hai tay đi đến trước mặt lão tổ trưởng. Một người trung niên đứng bên lão tổ trưởng liền tiến ra đón lấy, hai tay chuyển giao cho lão tổ trưởng. Lão tổ trưởng luôn luôn cười hiền từ, lúc này đón lấy một bài nhìn xem, lập tức vui mừng gật đầu lên hồi và nói: "Tốt lắm, tốt lắm, Đinh nhị hiệp đã vất vả quá rồi." Đinh Quốc Ngọc vội khom mình nói: "Không dám." Lão tù trưởng thân thiết hỏi: "Lệnh sư Thẩm lão bảo chủ vẫn khỏe chứ?" Đinh Quốc Ngọc lại khom mình đáp: "Nhờ hồng phúc của lão tù trưởng, gia sư rất khỏe mạnh và bảo văn bối truyền lời cầu chúc lão tù trưởng phúc thể an khang, toàn tộc thịnh vượng." Lão tù trưởng càng thêm vui mừng, hiền tử nói: "Tốt lắm, tốt lắm, đã tạ lời cầu chúc của lệnh sư, ông ấy thật là một vị đại anh hùng." Đoàn đưa tay chỉ chiếc ghế tre gần nhất nói: "Đinh nhị hiệp, xin mời ngồi." Dứt lời, lão tử ngồi xuống chiếc ghế giữa trước. Đinh Quốc Ngọc thấy lão tù trưởng không giới thiệu những người chung quanh, nghĩ hẳn là vì giới thiệu cũng chẳng để làm gì, cho nên chàng cũng không bận tâm. Lúc này thấy lão tù trưởng mời ngồi, chàng vội khom mình vâng một tiếng, đi đến ngồi xuống chiếc ghế do lão tù trưởng chỉ định. Sau đó lão tù trưởng lại đưa tay chỉ Lợi Thiên Thái Na đang đứng ở xa, rồi lại chỉ một chiếc khác bên cạnh chàng và nói mấy câu tiếng Miêu. Lúc này đã có đến 300-400 người vây quanh, vừa nghe lão tù trưởng nói liền tức nhiệt liệt vỗ tay và reo mừng vang dội. Trong tiếng vỗ tay reo mừng, Lợi Thiên Thái Na mỉm cười hào phóng đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh Đinh Quốc Ngọc và ném cho chàng cái nhìn đầy thâm tình. Lão tù trưởng lúc này mới mỉm cười nhìn Đinh Quốc Ngọc đang sốt ruột, nghiêm túc nói: "Vì Đinh nhị hiệp thích nàng ta nên lão bảo nàng ta ngồi cạnh Đinh nhị hiệp." Đinh Quốc Ngọc bàng hoàng, biết là mình đã gây nên sai lầm to tát, nhưng lúc này lại chẳng dám tỏ ra không thích, bởi như vậy rất có thể sẽ làm hỏng việc, không khéo còn gây ra tai họa nữa. Vì lúc chàng với Lợi Thiên Thái Na ôm hôn nhau, ba bố Tạp Đạt đã chính mắt trông thấy cả. Giờ đây chàng được kiệu phái đi đón đưa đến đây, hiển nhiên lão tù trưởng đã nghe báo cáo của ba bố Tạp Đạt. Nếu lúc này mà chàng nói là không thích Lợi Thiên Thái Na, chẳng những trái với lương tâm của mình, có lỗi với Lợi Thiên Thái Na, mà còn có thể gây căm phẫn cho lão tổ trưởng cùng toàn thể bộ lạc Đại Hà tộc. Nhưng chàng đã hạ quyết tâm không thể có cử chỉ quá thân mật với Lợi Thiên Thái Na nữa, kèo càng lún càng sâu. Phụ rẫy tiểu sư muội, nhất là trong lúc đại sư huynh Vũ Phi Hùng vẫn chưa rõ sống chết. Thế nhưng tình thế trước mắt xem ra đã lún quá sâu và cơ hồ đã tạo thành sự thật rồi. Chàng nghĩ thật nhanh, vừa định lên tiếng, lão tổ trưởng đã mỉm cười nói tiếp. Lão với lệnh sư là bằng hữu rất thân, hai người chẳng gì là không thể nói với nhau. Về tình hình của Thiên Hưng Bảo, lão cũng biết rất rõ. Đinh Quốc Ngọc vội ổn định tâm thần, cung kính vâng một tiếng. Vừa định kể lại quá trình chuyến đi này, lão tổ trưởng đã quan tâm hỏi. Nghe nói hôm qua Đinh Nhị Hiệp đã bị rơi xuống sông suýt chết đuối, vì sao vậy? Đinh Quốc Ngọc kể lại chuyện hôm qua lầm đường đi vào cửa núi phía bên kia sông, gặp nhiều người Miêu thuộc bộ lạc Phiến Mã Mai Tâm toàn cướp đoạt tiến phụ của lão tổ trưởng. Và chàng phụng mệnh đào tẩu về hướng tây, còn đại sư huynh Vũ Phi Hùng đào tẩu về hướng đông nam. Lão tổ trưởng nghe kể cả kinh, lo lắng hỏi: "Vậy lệnh sư huynh sao rồi, có thể gặp nguy hiểm hay không?" Đinh Quốc Ngọc không chắc nhưng vẫn quả quyết nói: "Đại sư huynh võ công xuất chúng, khinh công trác tuyệt, biết bơi lội và cải chèo thuyền, chắc chắn có thể an toàn trở về Thiên Hưng Bảo." Lão tổ trưởng nhẹ gật đầu, cầu mong trời cao phù hộ cho lệnh sư huynh. Đoạn buông tiếng thở dài nói tiếp: "Người của Phiến Mã Mai Tâm vốn cùng một bộ tộc với chúng tôi, nhưng do bởi sông to ngăn cách, lâu ngày đã hình thành hai thế lực một cách tự nhiên." Lão tổ trưởng đưa chiếc mộc bài vẫn cầm trong tay ra nói tiếp: "Chiếc mộc bài này chính là miêu tỷ của Đại Hà tộc, có nó mới kể được là lãnh tụ thật sự của bộ tộc, cho nên bọn họ lúc nào cũng nuôi lòng đoạt lấy." Đinh Quốc Ngọc lúc này mới hiểu rõ tự sự, nhưng vì sợ sinh chuyển rắc rối cho nên chàng không dám nói ra việc Lý Ngộ Đức trao địa đồ cho sư phụ và liên kết với bọn người Miêu, bộ lạc Phiến Mã Mai Tâm mưu đồ đoạt tiến phủ. Cho nên chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, lão tổ trưởng nói tiếp: "Bây giờ Đinh Nhị Hiệp đã đến đây và an toàn mang về miêu tỷ, hãy ở lại chơi vài hôm rồi hắn về. Đây có rất nhiều nơi lý thú, lão sẽ cho Lợi Thiên Thái Na đi với thiếu hiệp." Đinh Quốc Ngọc hoảng kinh vội tiếp lời: "Không, văn bối định tức khắc quay về Thiên Hưng Bảo ngay." Lão tổ trưởng ngạc nhiên: "Vừa mới đến hà tất phải gấp vội thế này?" Đinh Quốc Ngọc nghiêm giọng: "Vì giữa đường có biến cố, đại sư huynh đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, việc ấy cũng phải sớm trở về bẩm báo với gia sư." Lão tổ trưởng gật đầu: "Thôi được, vậy thì lão cũng không tiện giữ thiếu hiệp ở lại." Bỗng như sực nhớ, à lên một tiếng, quay qua nhìn Lợi Thiên Thái Na rồi nghiêm giọng nói: "Còn Lợi Thiên Thái Na, lão bảo nàng ta chuẩn bị ngay để cùng đi với thiếu hiệp luôn thể." Đinh Quốc Ngọc giật mình biến sắc mặt vội nói: "Lão tổ trưởng, văn bối từ thuở bé cùng lớn lên với sư muội, hai người..." Chưa dứt lời, lão tổ trưởng đã thắc mắc hỏi: "Thiếu hiệp có mấy vị sư muội?" Đinh Quốc Ngọc lập tức đáp: "Văn bối chỉ có một vị sư muội." Lão tổ trưởng cho mày: "Vậy ai nữa mà thầm lão bà chủ định gả cho Vô Đại Hiệp sắc tiếp trưởng bà chủ là vị sư muội nào?" Đinh Quốc Ngọc bàng hoàng, trong đầu liền lướt qua những lời nói của Lý Ngộ Đức. Và lúc sắp rời khỏi Thiên Hưng Bảo, Lý Ngộ Đức đã khen chàng với thẩm mỹ trí xứng lứa đẹp đôi. Sư phụ và sư mẫu chẳng nói gì cả. Lúc này Đinh Quốc Ngọc đã hoàn toàn hiểu rõ, sư phụ và sư mẫu đã quyết định gả sư muội cho đại sư huynh từ nhiều năm về trước. Ngay khi chàng bàng hoàng ngây ngẩn, bỗng có người tức giận buông tiếng quá to. Đinh Quốc Ngọc vội định thần nhìn, chỉ thấy một thanh niên Miêu vóc dáng rất khỏe mạnh đang từ trong đám đông hiên ngang bước ra, khom mình thi lễ với lão tổ trưởng và nói với vẻ kích động. Lão tổ trưởng vẻ mặt thâm trầm gật đầu, quay sang Đinh Quốc Ngọc trầm giọng nói: "Thiếu hiệp đã chê Lợi Thiên Thái Na là miêu nữ, không muốn dẫn nàng ta theo, bảo ra đã thỉnh cầu từ tay thiếu hiệp giành về Lợi Thiên Thái Na để làm nô thê." Trong khi ấy, Lợi Thiên Thái Na đã đứng lên ở sau ghế ôm mặt khóc. Đinh Quốc Ngọc vội giải thích: "Lão tổ trưởng, không phải văn bối chê Lợi Thiên Thái Na." Lão tổ trưởng trầm giọng tiếp lời: "Bây giờ giải thích đã muộn rồi, bảo ra đã khiêu chiến với thiếu hiệp phải quyết đấu với y. Nếu như thiếu hiệp thật sự thích Lợi Thiên Thái Na, vậy thì hãy với sự chiến thắng để tỏ rõ lòng mình." Chàng thanh niên Miêu có tên Bảo Gia sớm đã ưỡn ngực, khoanh tay ngạo nghễ đứng trong sân, trừng mắt giận dữ nhìn Đinh Quốc Ngọc quát tháo như đang khiêu chiến với chàng. Đinh Quốc Ngọc chẳng cách nào hơn, đành từ trên ghế đứng lên. Ngay khi ấy, chàng bỗng phát hiện một người áo vàng đang ẩn nấp trên một ngọn cây, cành lá rậm rạp ở phía đông gần bên sông, và đang mở to mắt nhìn về hướng này. Bóng người ấy thật quá quen thuộc, chỉ thoáng nhìn chàng đã nhận ra đó chính là đại sư huynh Vũ Phi Hùng. Phần 7 của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.